Gia Cát Linh ẩn nhìn, nói, làm sao có vậy? Liêu quản gia sai người mua về, nói hoa hải đường này rất quý, ở thành Ngân Đô hiếm thấy lắm, chỉ có Tam tiểu thư mới được nhận, Đại tiểu thư cũng chẳng có. Nguyệt Lan đắc ý nói, từ sau khi Gia Cát Linh ẩn có quyền thế, mấy nha hoàn ở trong phủ cũng xem như được hãnh diện. Vậy thì đặt trong phòng của ta đi, Gia Cát Linh ẩn cười nói. Dạ, Nguyệt Lan nói, nếu hoa tàn rồi thì đi lãnh tiếp ông ta lúc nào cũng sẽ chuẩn bị cho tiểu thư, nếu tiểu thư thích ngày mai ông ta sẽ mua vài chậu đặt trong sân của tiểu thư. Ông ta đúng là có lòng, nhìn đóa hoa hải đường này, trong lòng Gia Cát Linh ẩn bất giác cảm thấy bất an, giống như sắp có chuyện lớn gì xảy ra. Lúc này, một người từ bên ngoài bay vào, Gia cuối cùng Gia cũng đến, Kinh Phong bước đến, hành lễ với Sở Lăng Thiên. Nghe thấy tiếng của Kinh Phong, ba nha hoàn lập tức đứng lên hành lễ, Mộc Tê lôi kéo Nguyệt Lan và Tiểu Điệp nói. Ở trong phòng hơi buồn, chúng ta ra ngoài hít thở không khí đi. Ừ, Nguyệt Lan và Tiểu Điệp liên tục gật đầu, hơi buồn thật ra ngoài hít thở không khí thôi. Đang chơi cờ, Sở Lăng Thiên đi vào, dịu dàng hỏi. Dạ, Gia Cát Linh ẩn gật đầu, mấy ngày nay ở trong cung có chuyện à? Sở Lăng Thiên mấy ngày liên tục không đến chụp Nguyệt Hiên, luôn túc trực ở trong cung. Sở Lăng Thiên gật đầu. Cùng mấy nước có một số chuyện mang ra tranh luận cần phải quyết định. Mấy ngày nay ngủ không đủ giấc sao? Nhìn thấy ánh mắt hằn đầy tơ máu của Sở Lăng Thiên, Gia Cát Linh ẩn không khỏi đau lòng, lập tức rót chén trà nóng cho y uống trà đi tối nay nghỉ ngơi sớm. Ta không mệt, Sở Lăng Thiên ôm lấy eo của Gia Cát Linh ẩn, đặt nàng ngồi lên đùi mình, hôn một cái lên má nàng, nhỏ giọng nói, mấy hôm nay có nhớ ta không? Gia Cát Linh ẩn ngượng ngùng gật đầu, Sở Lăng Thiên nhìn ra ngoài sân thấy mấy người họ muốn nhìn. gocchuyenaudio.com, lại chẳng dám nhìn, dứt khoát đứng dậy, bế nàng đến phòng ngủ, mới đặt nàng xuống. Người làm gì, Gia Cát Linh ẩn còn chưa nói xong, môi liền bị chặn lại. Sở Lăng Thiên hôn nàng mãnh liệt tham lam đòi hỏi nàng nhiều hơn, cho đến khi nàng thở hổn hển mới buông ra. Sở Lăng Thiên mỉm cười tà mị, nói, cuối cùng cũng bù lại hết mấy ngày nay. Gia Cát Linh ẩn không nói gì, chỉ liếc y trắng mắt. Dựa theo an bài của Lâm Vân Nhược, Gia Cát Hồng Nhan nhận thuốc ở Dịch Khôn Cung, cẩn thận đưa qua chỗ của Sở Lăng Hiên. Vì để thu hút sự chú ý của Sở Lăng Hiên, nàng đặc biệt phục sức, nàng tự tin có thể khiến Sở Lăng Hiên chú ý đến mình. Diêu tổng quản của Vương Phủ dẫn nàng đến bên ngoài phòng ngủ của Sở Lăng Hiên, cô nương, Vương gia ở bên trong, cô nương vào đi. Đa tạ, Gia Cát Hồng Nhan gật đầu nói với Diêu tổng quản. Mang theo tâm trạng kích động sửa sang mình từ đầu đến chân rồi mới đẩy cửa phòng ngủ Sở Lăng Hiên ra, trái tim nàng đập dồn dập không ngừng. Sở Lăng Hiên chỉ mặc đồ trong, nằm trên giường, nhắm mắt chân mày cau lại. Vương gia, phải uống thuốc rồi. Gia Cát Hồng Nhan đi đến bên giường, khẽ nói. Ừm, Sở Lăng Hiên cũng không mở mắt, ngày nào Dịch Khôn Cung cũng đưa thuốc đến cho hắn, chỉ là lần nào hắn cũng không uống, lấy sự đề phòng của hắn với người khác, hắn tuyệt đối không dễ dàng uống những thứ từ nơi khác đưa đến, huống hồ chi là Dịch Khôn Cung. Để ở đó đi, lát nữa bản vương sẽ uống. Vương gia khó chịu chỗ nào? Gia Cát Hồng Nhan đặt thuốc xuống, nhưng không có ý định cứ vậy mà ra ngoài, nàng hỏi. Đặt thuốc ở đó thì ra ngoài được rồi. Sở Lăng Hiên tức giận nói, xin quay về bẩm báo với mẫu hậu, ta đã không còn gì đáng ngại, tịnh dưỡng vài ngày là khỏe thôi. Vương gia cảm thấy khó chịu trong người, chi bằng để thần nữ đỡ người ra sân dạo một chút, hít thở không khí có lẽ sẽ khỏe lại nhanh hơn. Gia Cát Hồng Nhan nói, đi ra ngoài. Sở Lăng Hiên trở mình, đưa lưng về phía Gia Cát Hồng Nhan, tức giận nói. Vương gia, ra ngoài. Sở Lăng Hiên lớn giọng, bản vương không muốn gặp bất cứ ai. Gia Cát Hồng Nhan thất vọng cắn môi, đành phải rời khỏi phòng ngủ của Sở Lăng Hiên. Nàng đi ra thấy Diêu tổng quản đứng một bên, liền qua đó hỏi. Tổng quản đại nhân, hôm trước là ai đến phủ đưa thuốc, được vương gia lưu lại thị tẩm vậy? Hoàng hậu nương nương bảo ta hồi bẩm lại tin này. Cô nương ấy tên là Hồng Nhi, lại tự cao cho rằng được vương gia sủng hạnh nên hoành hành trong phủ không kiêng kỵ, đã bị đuổi khỏi Lục Vương phủ. Diêu tổng quản nói, à, Gia Cát Hồng Nhan gật đầu, đa tạ tổng quản. Ta ở trong sân chờ một lát, nếu vương gia thức dậy, làm phiền tổng quản báo lại với vương gia, có Gia Cát tiểu thư đến. Hóa ra là tiểu thư của phủ thừa tướng, vừa rồi thất lễ. Diêu tổng quản nói, tiểu thư mời đến sảnh đợi, nô tài đi pha trà cho tiểu thư, đợi vương gia tỉnh lại ta sẽ lập tức báo với người. Làm phiền tổng quản đại nhân, Diêu tổng quản đích thân pha trà cho Gia Cát Hồng Nhan, rồi vội vã đi đến bên ngoài phòng ngủ của Sở Lăng Hiên, lo lắng Sở Lăng Hiên vì vậy mà đắc tội với thừa tướng gia sẽ không tốt lắm. Vì thế tiến đến báo với hắn, điện hạ, Gia Cát tiểu thư đến, nô tài mời tiểu thư ấy vào sảnh đợi, điện hạ có ra gặp không? Gia Cát tiểu thư, Sở Long Hiên đột nhiên mở to mắt, là Tam tiểu thư à? Hắn lập tức ngồi dậy, mặc y phục vội vội vàng vàng đi vào tiền sảnh. Điện hạ, gocchuyenaudio.com, người thức rồi à, cảm thấy đỡ nhiều không? Thần nữ còn tưởng điện hạ sẽ không gặp thần nữ. Nhìn thấy Sở Long Hiên, Gia Cát Hồng Nhan lập tức nghênh đón, cười nói. Sao lại là ngươi? Sắc mặt Sở Long Hiên u ám, ngươi đến làm gì? Điện hạ, thần nữ phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, đến đây đưa thuốc. Nhìn thấy thần nữ, điện hạ thất vọng ư? Tâm trạng Gia Cát Hồng Nhan chìm xuống tận đáy cốc, tấm lòng thần nữ đối với điện hạ còn không hiểu sao? Diêu Tổng Quản, Sở Long Hiên không vui liếc nhìn Diêu Tổng Quản, là ai để nàng ta vào? Lục Vương Phủ là nơi ai muốn vào thì vào sao? Còn không mời Gia Cát Đại Tiểu Thư ra ngoài? Cách Trương.